Nhìn đường đường chí đạo cường giả suy yếu đến đây, Lý Uyên cũng không khỏi láo lệ tung hành.